Tập 2. Vân Trung Tử thế nào cũng là tiên nhân nổi danh, đồ của hắn tặng chắc không phải là hàng giả. Trương Tử Tinh nghĩ ngợi, ngồi xếp chân ngay ngắn, đặt ngọc bài vào giữa hai tay, dựa theo phương pháp được truyền, tĩnh tâm bài trừ tạp niệm, đem ý niệm tập trung ở giữa hai tay. Trong đầu của hắn bỗng xuất hiện một kỳ cảnh, một người nửa người trong suốt hiện ra không trung, toàn thân hiện ra bạch ti, giống như là các đường kinh mạch, mà bám trên bạch ti có một chút quang điểm ánh vàng không ngừng di động. Bên cạnh cùng lúc xuất hiện một bộ chú giải, xem ra những quang điểm này vận hành theo các đường kinh mạch. Một lúc sau, bóng người lại thay đổi tư thế, quỹ tích của những quang điểm này theo đó mà thay đổi. Trương Tử Tinh điểm tổng cộng có 7 loại tư thế, tên gọi cũng rất kỳ lạ. Cái gì mà đấu nguy? Xem chú giải ở bên cạnh, đây là một bộ tâm pháp tu luyện hoàn chỉnh, tên Chiến Hồn Quyết. Vân Trung Tử nói không có sai, bộ Chiến Hồn Quyết này xem ra không giống với tiên gia pháp quyết Trường Sinh Bất Lão. Công năng của nó chỉ là tu luyện thân thể, có thể rèn luyện thân thể cùng với kỹ xảo vận dụng lực lượng, giống như là một loại ngoại công trong võ học vậy. Cảnh giới tối cao là bất phôi bất diệt. Trương Tử Tinh suy đoán, cái bất phôi bất diệt này cũng chỉ để đối phó với binh khí bình thường. Nếu bị thần binh như Ngô Câu hoặc Mạc Tà chém cho vài nhát thì đầu óc cũng nát tương, không bắn tung tóe mới lạ. Bất quá, Trương Tử Tinh vốn không có nghĩ dựa vào lực lượng của bản thân mà đi đối phó với địch nhân tương lai. Cho hắn tu luyện từ bây giờ, kể cả 100.000 năm sau mới nổ ra cuộc chiến phong thần thì cũng vẫn như cũ, không phải là đối thủ của tiên nhân. Chỉ một pháp bảo bất kỳ là có thể lấy mạng của hắn, đừng nói tới những loại ông trùm như là giáo chủ thánh nhân. Hắn đã tính toán qua, vũ khí lớn nhất của mình là trí tuệ nhân tạo tích lũy vài nghìn năm. Dù không có máy tính hỗ trợ, nhưng hắn tin tưởng dùng ký ức thí nghiệm khiến cho đại thương phát triển đến thời đại binh khí nóng trong thời gian ngắn nhất, thậm chí còn hơn vậy. Tất nhiên, nếu chế ra được vũ khí của thế kỷ 24, cải biến kết quả phong thần cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, 36 kế, tôn tử binh pháp, thuật tung hoành, mưu lực của quỷ cốc tử các loại, ở thời đại này ai mà biết được chứ. Có những mưu kế này phá hoại quan hệ xiển giáo, triệt giáo, Tây phương Phật giáo cũng rất có thể thực hiện. Trương Tử Tinh thấy rất thích hợp luyện Chiến Hồn Quyết, ít ra thì cũng giúp hắn vận dụng lực lượng trong cơ thể tốt hơn. Năm đó Vân Trung Tử đi qua Tây Côn Lôn, nhận được pháp quyết này, phát hiện chỉ là loại tu thân tiểu đạo chi thuật, không bằng tiên nhân mình đại đạo chi thuật, cũng không thèm tu tập qua. Hắn đem vật này tặng cho Thọ Vương làm lễ vật, vừa để báo đáp lễ ngộ, cũng chỉ là mất đi một phần món đồ chơi mà thôi, thực là vẹn cả đôi đường. Trong mắt của vị tiên nhân này, trà điệp tiên phẩm kia còn quý hơn Chiến Hồn Quyết nhiều lắm. Vân Trung Tử thực không có ngờ rằng pháp quyết tiểu đạo bị hắn coi thường này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như thế nào với mệnh số tương lai. Thử lại vài lần, Trương Tử Tinh hoàn toàn xác định nắm rõ phương pháp sử dụng ngọc bài, cũng không vội tu luyện, đứng dậy ly khai thư phòng. Nhớ đến hai vị mỹ nữ còn đang đợi mình sủng hạnh, Trương Tử Tinh không khỏi cảm giác nóng rực, bước chân nhanh hơn vài phần. Đây mới là chuyện đại sự, còn tu luyện thì cứ từ từ. Đêm đó, ba người thành chuyện tốt. Trương Tử Tinh trời sinh dị bẩm, tinh lực hơn người, lại mang kỹ xảo hiện đại, đối phó với hai nàng sức lực có thừa. Khương Thị và Dương Thị đều là thiếu phụ, từ lâu thiếu hơi mưa móc. Một chàng đại chiến đi qua, hai nàng bị đùa dẫn sướng muốn chết, càng muốn thêm ôn nhu chiều chuộng, chỉ tưởng tượng đã ở trong mộng, cầu mong bất tỉnh. Từ đó Trương Tử Tinh mới hoàn toàn coi mình trở thành Thọ Vương. Thời gian trôi rất mau, Trương Tử Tinh tu luyện Chiến Hồn Quyết đã được 2 tháng. Khương Thị và Dương Thị thì vui mừng phát hiện vị phụ quân suốt ngày rong chơi này tự nhiên đã trở nên ham học, không chỉ bỏ thói tầm hoa ghẹo nguyệt ra ngoài gây chuyện mà còn tu thân dưỡng tính, đọc thêm sách vở. Vị phụ quân này thường để ý đến chuyện quốc gia đại sự hơn, có lúc lại ngẫu nhiên làm ra vài món đồ rất là thực dụng, kỳ lạ chưa từng gặp qua, như là bàn chải đánh răng, con rìu hay cái kéo, khiến cho người ta kinh ngạc. Vì Trương Tử Tinh ân cần chăm sóc, tình cảm vợ chồng của ba người càng thêm gắn bó, tiếng cười vang khắp khuê phòng. Vị Thọ Vương điện hạ này cũng rất biết tận hưởng lạc thú của nhân gian. Những điều khiến hắn phiền toái là hai đứa còn tiện nghi là Ân Giao và Ân Hồng có chút cha con xa cách. Cũng may bọn chúng còn nhỏ tuổi, lại bị Trương Tử Tinh ra vẻ người cha nghiêm khắc, nên rất kính sợ phụ thân, không dám đổ vui quá mức. Tên nô đãi lúc trước được cứu ở trong chợ tên Ngao, được Trương Tử Tinh ban cho họ Tôn. Nô lệ của nhà thương thân phận ti tiện, chỉ có tên không có họ. Lại giải trừ thân phận nô lệ, em gái của Tôn Ngao được thái y trị liệu,

Chính vì cái thân phận con thiếp thất này mà hai vị huynh trưởng đều rất đố kỵ Thọ Vương, ngay cả anh ruột Vi Tử Khải cũng không có ngoại lệ. Nghe mấy câu quan tâm vào vĩnh của Vi Tử Khải, Trương Tử Tinh từ từ đáp: đa tạ vương huynh quan tâm, ngu đệ bệnh nặng mới khỏi, thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, không dám uống nhiều, cho nên vừa rồi Văn Sắc mới đặc biệt dặn dò. Không chờ cho hắn nói xong, Vi Tử Khải đã cắt lời: nghe nói tam đệ sau khi bệnh nặng tựa hồ đã thay đổi, quả là dành bớt hư chuyện. Bất quá hàng ngày đệ không thèm để ý tới ý kiến của đàn bà, hôm nay lại nghe lời như vậy, thật là kỳ quái nhỉ. Vi Tử Diễn thấy Trương Tử Tinh chỉ cười mà không đáp, lại nói: tam vương đệ cùng với kiều thê tâm đầu ý hợp như vậy, gần đây lại rất ít ra ngoài, hay là không muốn cùng với đại vương huynh tranh hoàng gia tiểu thư nữa? Hoàng tiểu thư? Trương Tử Tinh nhất thời khó hiểu, song hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nhớ tới nàng là thê tử tương lai thứ ba của trụ vương, cũng là muội muội của Hoàng Phi Hồ, số phận cuối cùng cũng bị trụ vương ném xuống lầu trích tình. Hóa ra cái tên vương huynh Vi Tử Khải cũng là một trong những kẻ theo đuổi nàng. Có vẻ như Vi Tử Diễn muốn khiêu khích Thọ Vương, thấy hắn không nói lại bổ thêm: tam vương đệ hôm nay thật là lạ đấy, nếu như trước không chỉ cùng đại huynh tranh chấp mấy kỳ, chẳng nhẽ bệnh nặng đổi tính rồi sao? Trương Tử Tinh nghe câu nói của Vi Tử Diễn đầy vẻ trào phúng, sớm biết hắn có lòng đố kỵ với Thọ Vương nên cũng không thèm có giải thích, chỉ ngồi cười lạnh. Vi Tử Diễn thấy vậy, đoán tiểu tử này bệnh nặng rồi nên tiếp tục khiêu khích: tam vương đệ trời sinh có thần lực, mấy tháng trước còn ở tại Phi Vân Các biểu diễn một trận Thác Lương Hoán Trụ. Đã là như vậy, hôm nay nhân dịp cấp phụ hoàng đại yến quần thần, ta tìm vài tên võ sĩ tình trắng đọ sức cùng với tam vương đệ một phen, vừa trợ tiểu hứng, lại cũng thể hiện được thần uy của vương đệ trước mặt phụ hoàng và quần thần, thế nào? Thịnh tình của nhị vương huynh tiểu đệ sao dám từ chối, mà vốn tiểu đệ cũng rất thích đấu võ. Trương Tử Tinh đâu chịu bị người khác khinh dễ, làm ra vẻ kích động, đột ngột bóp chặt tay Vi Tử Diễn, cao giọng nói: võ sĩ là loại thân phận gì, sao xứng cùng ta đấu lực chứ? Nghe nói gần đây nhị huynh cũng võ nghệ tịnh tiến, cùng với tiểu đệ hai người biểu diễn một trận được không? À, Vi Tử Diễn cảm thấy tay mình như sắp gãy ra, bất kể là dùng cách nào cũng không tránh thoát được. Vi Tử Khải nhìn Trương Tử Tinh mặt cười hiền hòa, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi sợ hãi. Đây chính là tam vương đệ suốt ngày dễ dàng bị kích động sao? Vi Tử Diễn cánh tay đau nhức, biết Thọ Vương sức mạnh vô song, mình không phải là đối thủ, đâu dám nhận lời. Vi Tử Khải thấy vậy vội vàng nâng chén rượu cười giả: mọi người đều là anh em, huống chi cái chuyện này lại là vì tranh chấp một người đàn bà, đánh nhau chẳng phải làm xấu mặt phụ hoàng sao? Nào, anh em chúng ta cùng uống một chén. Đại vương huynh nói thật đúng, hai vị vương huynh xin mời. Nghe Vi Tử Khải nói vậy, Trương Tử Tinh cũng không thèm so đo với Vi Tử Diễn, rụt tay về, cười nâng chén uống cạn. Vi Tử Diễn cắn răng nhìn vết bầm tím ở trên tay, cũng nhấc chén rượu, che giấu ánh mắt sợ hãi. Thì ra lúc này đế ất còn chưa lập thái tử, quần thần ở trong triều chia làm hai phe. Một phe cho rằng Vương Tử Khải tính nhân hậu, cũng không thiếu tài năng, là nhân tuyển thích hợp nhất. Mà phe còn lại lại cho rằng Vi Tử Khải lúc sinh ra, mẫu thân chỉ là tiểu thiếp, thân phận không có bằng Thọ Vương, cho nên ủng hộ Thọ Vương làm thái tử. Vì có phe ủng hộ trưởng tử mạnh hơn, cho nên đế ất dù thấy lòng yêu mến Thọ Vương nhiều nhất cũng không biết làm sao. Mà Vi Tử Diễn biết đa số đại thần đều ngả theo đại ca, thêm vào bản thân của đại ca cũng chỉ là con thứ, nên hăng hái theo Vi Tử Khải hợp lực chèn ép lão tam. Yến tiệc cũng bắt đầu biểu diễn cửu ngưu vũ, do các nô tài vũ công dẫn theo 9 con trâu được thuần hóa biểu diễn vũ đạo. Vi Tử Khải quay ra nhị đệ đánh mắt, Vi Tử Diễn lập tức hội ý, cao giọng nói: từ lâu đã nghe tam vương đệ thần lực kinh nhân, sức mạnh thần thú cực đỉnh, hôm nay vui vẻ, vì sao không biểu diễn một chút? Đế ất cùng với quan viên đều nghe thấy Vi Tử Diễn, đồng loạt nhìn về phía bên này. Ý tứ Vi Tử Diễn chính là lợi dụng lúc Thọ Vương bệnh tình chưa khỏi, lực bất tòng tâm, làm trò cười trước mặt phụ hoàng cùng với bá quan văn võ. Còn vị được xưng là người tốt Vi Tử Khải kia không nói lời nào, rõ ràng là cùng ý với Vi Tử Diễn. Ngụy quân tử, giang sơn này chính thuộc về ta, mấy tên đồ khôn lỏi chúng bay dám tranh với ta sao? Muốn ta làm trò cười? Ta cái gì cũng thiếu, không thiếu nhất chính là sức mạnh. Hai cái thằng ngu kia, chờ coi đi. Trương Tử Tinh dễ dàng phát hiện ánh mắt của hai người trao đổi, khẽ đứt nhìn khuôn mặt hiền hòa của Vi Tử Khải, lòng càng cười lạnh. Thấy ánh mắt mong chờ của đế ất và quần thần, hắn hào khí nổi lên, Được, hôm nay phụ hoàng cao hứng như vậy, nhi thần bạo gan bêu xấu vậy. Trương Tử Tinh sải bước ra giữa sân, lệnh lùi vũ công nô đãi, hai tay nắm lấy đuôi một con trâu thét lớn, quay ra cho bổn điện hạ. Con vũ ngưu giống lên một tiếng, bốn móng bám chặt đất mà vẫn không cách nào có thể khống chế thân hình đang bị kéo lùi. Vũ ngưu là trâu rừng thuần hóa mà thành, bị đau khiến dã tính bộc phát, ra sức giằng co. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ cố sức, cả người như sắp bị kéo đi. Vi Tử Khải cùng với Vi Tử Diễn nhìn nhau, lộ ra vẻ vui mừng. Bỗng nhìn thấy Trương Tử Tinh, quay ra bọn họ khẽ cười, vẻ cười đầy khinh bỉ và khiêu khích. Lúc này Trương Tử Tinh đột ngột buông tay ra, chỉ dùng một tay dễ dàng khống chế con trâu cuồng, đồng thời tóm lấy đuôi một con trâu khác kéo lại. Quan viên đều biết hắn từng thác lương hoán chủ, lúc đầu còn tưởng rằng hắn thể lực chưa khôi phục, có chút hồi hộp, mà giờ đã thấy hắn mạnh mẽ như vậy, lực địch được hai con thú đều kêu vang khen ngợi. Nhưng chuyện khiến người ta kinh ngạc còn ở đằng sau. Trương Tử Tinh giống như một cỗ xe mang cả chín con trâu kéo lại, mình đứng ở giữa. Chín con trâu nổi lên thú tính liều mạng tránh né, nhưng không cách nào thoát khỏi khống chế. Trong chốc lát đều mệt mà thở phì phò, còn Trương Tử Tinh thì vẫn vững vàng như bàn thạch, sắc mặt như bình thường. Bị hắn dùng thần lực khống chế, chín con trâu muốn sang đông thì sang đông, muốn sang tây thì sang tây, hệt như lũ rối vậy. Đế Ất cùng với trăm quan há hốc miệng, nhất thời quên cả ăn uống. Vi Tử Diễn và Vi Tử Khải không ngờ vị tam vương đệ này sau khi bệnh lại lực lượng không giảm mà còn bạo tăng, thậm chí còn đùa giỡn với Vũ Ngưu, càng khuôn mặt cứng ngắc. Thân thể của Trương Tử Tinh chính là tân nhân loại thế kỷ 24 cùng nguyên bổn thọ vương thần lực kết hợp mà thành, sớm vượt qua cực hạn của con người, lực lượng càng bất khả tự nghị. Thức đầu tiên chữ đấu trong Chiến Hồn Quyết chính là kỹ xảo vận dụng lực lượng thân thể, hắn gần đây tu tập cũng có chút thành tựu, khả năng vận dụng lực lượng tăng vọt, đã sớm vượt xa lúc còn đánh nhau ở trong chợ. Kết quả thử qua Chiến Hồn Quyết vượt xa dự kiến của Trương Tử Tinh, trong bụng cũng vui vẻ không thôi. Hắn khống chế chín con vũ ngưu quỵ ngã, trông như quỳ lạy thiên tử. Đế Ất vui mừng đứng dậy khen ngợi, con ta thật là thần uy. Văn Võ Bá Quan lúc này mới tỉnh mộng, liên tục xưng tán. Văn Thái Sư thần quang chớp động, không ngừng gật gù. Mà Hoàng Phi Hồ vốn xuất thân quân đội, kính trọng người mạnh, thấy thọ vương phần dũng như vậy cũng càng thất lớn hoàn hồ. Kẻ bày trò là Vi Tử Diễn không ngờ chính là tạo cơ hội cho thọ vương trổ tài, vẻ mặt tối sầm lại, không che giấu nổi ánh mắt hận ý. Mà Vi Tử Khải mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng bàn tay đã nắm chặt lúc nào không hay. Trương Tử Tinh trở vào trong điện, thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn quay sang hai vị huynh trưởng mà kính rượu. Thấy vẻ mặt cười vô hại của hắn, Vi Tử Khải và Vi Tử Diễn còn tưởng đây là lần đầu nhận thức vị vương đệ này, trong lòng cũng dâng lên một cỗ sợ hãi. Tiêu yến kết thúc, quần thần tận hứng cáo lui. Trương Tử Tinh đã muốn trở lại thọ vương phủ thì bỗng một tên thái giám lưu lại nói thiên tử có đại sự triệu kiến. Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, đi theo vào chiêu tuyên điện, phát hiện Vi Tử Khải và Vi Tử Diễn cũng đang ở đây. Đế Ất triệu hồi ba nhi tử cũng không có nói nguyên nhân, mặt trầm ngâm một hồi ở trên long y cả nửa ngày, khiến ba người trong lòng nghi hoặc. Ba vị vương nhi, Đế Ất rốt cục đã mở miệng, các người xem thế trong thiên hạ hiện giờ như thế nào? Trương Tử Tinh và Vi Tử Khải nhất thời ngây người, không biết tại sao tự nhiên Đế Ất lại hỏi như vậy, đều không lập tức trả lời, thận trọng suy nghĩ. Vi Tử Diễn thì đầu óc ngây thơ, thấy hai người không nói còn nghĩ mình nên tranh thủ cơ hội, vội đáp, hiện nay phản loạn đã dẹp, chư hầu thiên hạ thuần phục, bách tính bốn vương đều xưng tụng ân đức của phụ hoàng, tin tưởng dưới sự trị vì của người tất có thể tái hiện thời thịnh trị Vũ Đình, tức là vua đời thứ 22 của nhà Thương, nổi tiếng trong minh quân. Vi Tử Diễn một phen ca ngợi công đức của thiên tử, dương dương đắc ý nhìn vương huynh và vương đệ, chờ đợi phụ hoàng khen ngợi. Không ngờ Đế Ất không cao hứng như tưởng tượng, mà lông mày nhíu chặt, một lời không nói. Vi Tử Diễn quan sát thần thái, biết mình đã nói sai rồi, cúi gằm mặt xuống không dám tiếp tục trình bày. Vi Tử Khải thấy bộ dạng của Đế Ất, lòng càng cẩn thận. Trương Tử Tinh cũng không vội vàng mở miệng, một bên nghĩ câu trả lời, một bên dò đoán dụng ý của Đế Ất. Rất lâu sau, Vi Tử Khải rốt cuộc phát ngôn phá vỡ im lặng. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần thấy nhị đệ nói không sai, phụ hoàng ân đức vô song, con dân bốn phương đều đội ơn. Liếc thấy Đế Ất vẫn như cũ nhíu mày, Vi Tử Khải lập tức ngừng ca tụng, đổi giọng, thế nhưng xem tây có Khuyển Nhung, đông có Đồng Di, không ngừng quấy phá đại thương chúng ta, mà chư hầu cũng có kẻ vô lương, lòng mang dị tâm, thật không thể coi thường. Vương Nhi nói rất có lý, Đế Ất gật đầu hỏi: "Vậy như ý con, quả nhân làm thế nào để có thể kê cao đầu mà ngủ?" Trương Tử Tinh trộm quan sát biểu thái của Đế Ất, phát hiện phụ hoàng mặc dù khen ngợi nhưng vẻ mặt vẫn lo âu như cũ, trong lòng tâm niệm khẽ chuyển, càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Vi Tử Khải thấy phụ thân khẳng định ý kiến của mình, can đảm tăng cao, nói tiếp: 800 chư hầu tuy có kẻ dị tâm, nhưng cũng may đại đa số vẫn trung thành với triều đình. Mà tứ đại chư hầu là Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá Hầu Cơ Sương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Mỗi một đại chư hầu thống lĩnh 200 chư hầu chia ra cai quản, mỗi người đều có lòng trung thành, là trợ thủ đắc lực của phụ hoàng. Đông Bá Hầu, Tây Bá Hầu còn có thể dẫn Đông, Tây hai đạo chư hầu ngăn cản Đông Di và Khuyển Nhục. Cứ như vậy, phụ hoàng có thể nghỉ ngơi ở mọi ấp, bàn bố ẩn đức, hưởng thái bình thịnh trị. Vi Tử Khải nói xong, thấy Đế Ất lộ ra vẻ cười, trong lòng cũng mừng thầm. Bỗng nhiên nghe một giọng lạnh tanh: "Đại vương huynh nghĩ ra lương sách thật là hay đấy. Nếu làm như vậy chính là tự đào mộ mà chôn mình, thực quá buồn cười." "Tam vương đệ, người..." Vương Tử Khải thấy Thọ Vương ở trước mặt phụ hoàng cười chê chính mình, lập tức đỏ bừng mặt, nhất thời không nói nên lời. "Tần nhi, không được vô lễ." Đế Ất khẽ quát Trương Tử Tinh: "Vương nhi có kiến giải gì, nói cho ta nghe coi." Trương Tử Tinh kính cẩn trả lời: "Nhi thần thấy cái nguy lớn nhất của đại thương không phải ở bên ngoài, mà tại ở bên trong." Đế Ất lông mày khẽ giật, ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang, trong mặt vẫn không lộ ra biểu tình, hỏi: "Vậy là sao?" "Hậu hoạn bên trong mà nhi thần nói chính là 800 chư hầu." Trương Tử Tinh ánh mắt lanh lợi, nhìn ra Đế Ất có chút quan tâm, cũng liều mà nói tiếp: "Trước mắt các chư hầu tuy biểu hiện thần phục, nhưng lòng có tâm tư, đáng ngại chính là tứ đại chư hầu. Nếu như làm sách lược của vương huynh, phóng mặc cho bọn họ ngồi im bất kể, thì có khác nào đem tính mệnh của đại thương chúng ta dâng lên tay của người khác. Bọn họ có lòng phản nghịch, hậu quả thực không tưởng tượng nổi đâu." Tam đệ to gan lớn mật, dám dùng hư ngôn ý giả hãm hại trung thần. Vi Tử Khải hét lớn ngắt lời của Trương Tử Tinh: "Tứ đại chư hầu là một lòng trung thành, nhật nguyệt chứng minh. Không cần nói Đông Bá Hầu với người có tình con rể nhạc phụ, Nam Bá Hầu và Bắc Bá Hầu ai cũng không trung thành với nước. Lại còn Tây Bá Hầu Cơ Sương, người nhân đức quân tử, được xưng là thánh nhân, năm đó còn kết hôn với muội muội vi thủy của phụ hoàng, danh khắp thiên hạ, có lý đâu mà mưu lòng phản nghịch." "Chỉ sợ Tây Kỳ mới chính là mối họa của đại thương ta đấy. Dù Cơ Sương trung thành bây giờ chưa phản, ai dám nói con cháu của hắn cũng vậy. Được xưng là thánh nhân đã vậy, còn nói chi các chư hầu khác." Trương Tử Tinh rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào, vô luận là lịch sử hay tiểu thuyết, kết quả thương triều đều bị nhi tử Cơ Sương là Cơ Phát tiêu diệt. Nếu có không sớm tỉnh ngộ, nhất định sẽ sớm xuất hiện cục diện bất tuân thiên tử, mưu đồ quyền lực, hậu quả chính là cương thổ chia liệt, mất nước nhà tan. "Nghịch tử, câm mồm!" Đế Ất quát lên, ôm ngực đau đớn, tức giận thở không ra hơi. Xem ra bệnh già lại tái phát. Vi Tử Khải và Vi Tử Diễn vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Mà Thọ Vương ánh mắt vẫn bình tĩnh đối diện với phụ hoàng đang thịnh nộ vô cùng. Vi Tử Khải cùng Vi Tử Diễn thấy Đế Ất nổi giận không thôi, trong bụng mừng thầm. Vừa lúc sáng còn thấy tam đệ biểu hiện thần dũng mà lo lắng, không nghĩ đến mới chiều đã không biết tiến thối, khiến phụ hoàng nổi giận. Đại thương ta từ thành Thăng Thánh Tổ tới đời của quả nhân đã qua 19 đời quân vương, tuy có lúc thịnh lúc suy, nhưng giang sơn vẫn vững như bàn thạch. Quả nhân hôm nay kế thừa thiên mệnh, dùng người trí tài bốn phương, đức phục thiên hạ. 800 chư hầu trung thành cảnh cảnh, mất nước ở đâu? Nghịch tử, sao dám dùng những lời hư ngôn? Quả nhân phạt ngươi quỳ ở đây tự hỏi, nếu không biết hối cải, xử tội không tha. Đế Ất quát mắng Trương Tử Tinh, ho lớn một trận, rồi quay sang Vi Tử Khải và Vi Tử Diễn nói: "Hai các người lùi xuống đi, mặc cho cái tên nghịch tử này tại đây, ai cũng không được phép xin tội cho hắn." Vi Tử Khải và Vi Tử Diễn thích chí không thôi, đâu giờ hơi mà giúp hắn xin tội. Hai người đưa mắt nhìn nhau thì lẽ lùi ra. Đế Ất tức nhìn Trương Tử Tinh, phất tay rời đi khỏi Chiêu Tuyền Điện. Sắc trời đã tối dần, trong Chiêu Tuyền Điện đăng hoa và nến cũng đã được thắp lên, bất chi bất giác cũng đã 2 giờ trôi qua. Trương Tử Tinh vẫn như cũ quỳ ở giữa điện, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không vì Đế Ất thịnh nộ mà cảm thấy lo lắng, chỉ ngầm vận chiến hồn quyết hóa giải đau đớn từ hai chân. Nghịch tử, ngươi đã biết hối cải chưa? Không biết từ lúc nào, thanh âm của Đế Ất vang lên từ phía sau. Quả nhiên đã xuất hiện rồi. Trương Tử Tinh thở nhẹ một hơi, miệng vẫn như cũ, không biết hối cải nói. Nhi thần tự biết phụ lòng yêu mến của phụ hoàng, bất quá nhi thần không thấy mình có gì sai cả. Rất kỳ quái, lần này Đế Ất không nổi giận mà lại cười nói. Nghịch tử giỏi, chết cũng không nhận sai. Ngươi đã kiên trì như vậy, nói quả nhân nghe xem. Nếu ngươi nói không có đạo lý, quả nhân lập tức đuổi ngươi ra khỏi mọi ấp, lưu đày hải ngoại. Trương Tử Tinh nghe ra ý tứ bên trong, biết mình phen này cược đúng cửa rồi, khóe miệng nhếch lên, kết hợp với quan điểm và tri thức đời sau, trổ ra tài hùng biện, đem cái chuyện được mất của việc phong đất cho chư hầu mồm năm miệng mười mà nói ra, lại uyển chuyển dùng từ sửa lại một chút, đem chuyện của nhà Chu sau này tan rã rồi diệt vong bởi chư hầu phân liệt, tạo thành cục diện xuân thu chiến quốc, chư hầu loạn chiến nhất nhất nói ra, thậm chí còn đề đạt ý kiến trung ương tập quyền, khiến cho Đế Ất kích động không ngừng. Đế Ất vốn có lòng e ngại chư hầu, có tâm tư cải cách, nhưng đã bao giờ nghe thấy quan điểm độc đáo rõ ràng như vậy, rất nhiều chỗ còn thật là tân kỳ mới lạ. Sắc mặt hỏa hoạn, đưa tay đỡ Trương Tử Tinh dậy, than nói: Khải Nhi và Diễn Nhi, một tên sớm tối chỉ biết lấy đức phục người, một tên bất tài vô dụng, đâu biết chiều ta ở ngoài còn hậu hoạn, suốt ngày ảo tưởng, thật khiến cho quả nhân thất vọng vô cùng. Đại thương ta từ thời Vũ Đình khí thế suy dần, mà chư hầu các nơi dần dần quật khởi, khó lòng chế ngự. Tiên hoàng Thái Đình từng e ngại Tây Kỳ thế mạnh, đem cầm tù Tây Bá Hầu Quý Lịch, mà cơ xương lên thay cha, Tây Kỳ không yếu mà mạnh thêm. Quả nhân lo lắng hắn sẽ báo thù, bất đắc dĩ mới phải đem ấu muội gả cho hắn cầu hòa, thực là nỗi nhục của đại thương. Ta vốn chỉ tưởng con chưa có dũng lực mà mưu trí không đủ, hôm nay mới biết trí dũng song toàn, thực là may mắn cho đại thương ta. Đế Ất khen ngợi nhìn Trương Tử Thinh: Chỉ là như ý vương nhi, chúng ta làm sao có thể giải quyết chuyện địa phương uy hiếp trung ương đây? Như nhi thần đã nói qua, cần tăng cường quyền lực thiên tử, lấy thiên tử làm trung tâm trong kế sách trung ương tập quyền, không ngừng tăng cường lực lượng, đồng thời quấy rối suy yếu lực lượng của chư hầu, đợi thời cơ thành thục, dùng vũ lực chi phối, triển khai biến cách, sáng lập thiên thu vĩnh nghiệp. Hay cho câu thiên thu vĩnh nghiệp. Đế Ất nhìn chằm chằm Trương Tử Tinh, đột ngột nói một câu: Nếu vương nhi làm thiên tử, làm sao trị quốc? Nhi thần sợ hãi. Trương Tử Tinh nghe thấy lời này, tim đập bừng bừng, vội vàng quỳ xuống, nói ra vài câu đã chuẩn bị sẵn. Thực thi chính sách giáo hóa vạn dân, lấy uy chấn nhất quần hùng, tăng cường luật pháp khắp nơi, tái hiện khí thế thành thang thánh tổ. Vừa uy hiếp vừa khoan dung, thận trọng an toàn, thực là đạo của đế vương. Đế Ất hai mắt sáng rỡ, cả người như nhẹ đi, như vừa làm ra một quyết định quan trọng, mở miệng khen: Vương nhi thần lực vô song, lại thông minh cơ trí, trông xa ngàn dặm, ngoài con ra không ai xứng làm thái tử. Trương Tử Tinh dường như thấy mình bị vận mệnh giễu đi một vòng, loằng ngoằng một trận, rồi rốt cuộc chức thái tử vẫn rơi vào mình, không khỏi cảm thấy cảm khái. Hắn đã sớm hạ quyết tâm đối diện hết thảy, cũng không hề do dự. Đa tạ phụ hoàng đã yêu mến, nhi thần sẽ không phụ mong đợi của người. Tốt, tốt. Đế Ất giải quyết xong lo lắng lâu ngày, tâm tình thư thái cười luôn ba tiếng, lại hỏi một câu khiến cho Trương Tử Tinh bất ngờ: Đúng rồi, vương nhi, nghe con nói muốn theo đuổi nữ nhi nhà họ Hoàng phải không? Chuyện này thực ra đến dung mạo hoàng tiểu thư như thế nào thì Trương Tử Tinh cũng không biết. Ngây người một chốc lát, bỗng nhớ tới Vi Tử Khải cũng đang theo đuổi nàng, lập tức đáp: Thực không giấu được phụ hoàng, nhi thần có ý này. Hoàng tiểu thư theo số mệnh thì là vợ ba của ta, cái tên ngụy quân tử Vi Tử Khải đừng có mơ tưởng, cút sang một bên đi. Cha của hoàng nữ là Hoàng Cổn, vốn là ủng hộ đại vương huynh của con. Vương nhi nếu lấy được nàng, có thể thu lấy lực lượng hoàng gia, thực là nhất cử lưỡng tiện đấy. Đế Ất đưa tay vuốt râu cười nói: Đã vậy, ngày mai quả nhân ban chỉ tứ hồn, làm thành chuyện tốt này cho con, thế nào? Lại một cuộc hôn nhân chính trị. Trương Tử Tinh trong bụng thầm than, ngoài miệng thì cất giọng cảm ơn: Tạ phụ hoàng ân điển. Hiện tại điều duy nhất mà Trương Tử Tinh có thể làm là cầu vị tiểu thư xuất thân con nhà võ này đừng quá xấu xí, bởi vì trong sách không có mô tả hình dáng của nàng chút nào. Đế Ất đàm luận với Trương Tử Tinh tới giờ, trên mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Trương Tử Tinh là người giỏi quan sát, thức thời cáo từ đi khai. Bước qua một cây cột, hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không dám dừng lại, thẳng đường rời đi. Đợi hắn đi hẳn, Đế Ất đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ: Hai khanh thấy như thế nào? Lúc này từ trong cây cột kia bỗng xuất hiện hai người Thương Dung và Văn Trọng. Thì ra hai người dựa vào đạo thuật ẩn thân của Văn Trọng ẩn vào một cột, sớm đã nghe đối thoại của Đế Ất và Thọ Vương. Bất quá Văn Trọng không hề biết phép ẩn thân của mình lại bị Trương Tử Tinh cảm giác được, nếu không nhất định ngạc nhiên không ít. Không phải lão thần tầng bốc, Thọ Vương điện hạ đúng là hùng tài đại lược, có dũng có mưu, nhiều điều bàn luận làm lão thần thấy xấu hổ. Thương Dung xưng tán nói: Bệ hạ có người con trai như thế này thực là phúc của người, mà cũng là hy vọng hưng thịnh của Đại Thương. Văn Trọng cũng gật đầu. Chỉ nghe Tam điện hạ gần đây khỏi bệnh nặng, tính tình thay đổi hẳn, như là thoát thai hoán cốt. Hôm nay nhìn thấy được quả thực đúng như vậy. Tam điện hạ không chỉ sức mạnh hơn xưa, mà còn mưu trí hơn người, nghĩ ra phép tung hoành đối phó với chư hầu càng vượt xa cổ nhân. Lão thần dù xưa nay vốn tự phụ, cũng tự nhận không bằng, đây tất là thành thang thánh tổ linh thiêng, Đại Thương sau này lại có thêm một vị hiền quân rồi. Nghe thấy hai vị đại thần đắc lực nhất trong triều đều ra sức khen ngợi, Đế Ất càng thêm hưng phấn. Đã như vậy, đến khi quả nhân về trời, hai khanh hãy tận tâm kiệt sức mà phò tá Thọ Vương. Văn Trọng, Thương Dung vội vã quỳ xuống: Bệ hạ còn tráng niên, sống lâu trăm tuổi, trân trọng long thể, đừng nói ra những lời như vậy. Hai người không cần an ủi quả nhân. Đế Ất thở dài, nhìn ra tầng không qua cửa sổ, trên mặt hiện ra một tia mỏi mệt. Quả nhân đã có dự cảm, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Văn Trọng và Thương Dung đồng thời run lên, phục sát đất, đồng thanh nói: Chúng thần thề dốc lực phù tá thái tử, muôn chết không từ. Đế Ất lúc này mới hài lòng gật đầu, hô hô tay áo, cho hai đại thần lui xuống. Vi Tử Khải tất nhiên không rõ chuyện phát sinh sau đó, ở bên trong Chiêu Tiên Điện. Chỉ tưởng Tam Vương Đệ không biết nặng nhẹ làm phụ hoàng tức giận, chịu trọng phạt, rất có khả năng từ đó thất sủng, trong lòng rất vui vẻ, cùng với Vi Tử Diễn uống rượu tới khuya mới về. Sáng sớm hôm sau, ba anh em Thọ Vương như thường lệ vào chiều tại Long Đức Điện. Vi Tử Diễn nhìn Tam Đệ thần sắc tiểu tụy đứng ở phía dưới, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Vi Tử Khải cũng cười trộm không nói, nhưng những chuyện phát sinh sau đó khiến cho hai tên giật mình ngã ngửa. Quần thần vừa hành lễ xong xuôi, thừa tướng Thương Dung, thái sư Văn Trọng, thượng đại phu Mai Bá, Triệu Khải, mấy trọng thần đã đồng loạt dâng sớ. Lý do lấy Thọ Vương là Đông Cung Hoàng hậu sinh ra, thân phận cao quý, xin thiên tử lập thái tử. Đế Ất mọi khi vẫn do dự không quyết, hôm nay bất ngờ không nghĩ ngợi, tán thành chuẩn tấu. Đế Ất trước mặt quần thần lập Thọ Vương làm thái tử, hạ chỉ hai tháng sau chính thức cử hành đại điển, lệnh cho các phương chư hầu về triều dự lễ, đồng thời hạ chỉ tứ hồn đem con gái của Vũ Uy tướng quân Hoàng Cổn gả cho thái tử làm thiếp. Thánh chỉ ban ra khiến cho Hoàng Cổn vừa mới rồi còn tỏ thái độ dị nghị với việc lập thái tử, nhất thời như nuốt phải lửa, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, cuối cùng đành miễn cưỡng khấu tạ hoàng ân. Vi Tử Khải sắc mặt xám ngoét, chứng kiến chuyện xảy ra trước mắt cơ hồ như rơi vào một cơn ác mộng. Dù hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại Chiêu Tiên Điện tối hôm qua, nhưng thực sự tàn khốc đã bày ra trước mặt. Bất kể là kế vị ngôi hoàng đế hay tranh giành mỹ nữ, hắn đều đã thua rồi, thua thật rồi, mà thua hết sức hồ đồ. Vi Tử Khải tâm tình tồi tệ hết mức, miễn cưỡng cùng quần thần quỳ xuống triều bái, biểu tình đờ đẫn, tựa như không biết làm thế nào mới tốt. Sau khi tan triều, Trương Tử Tinh lại cùng với Đệ Ất đến tông miếu làm một trận nghi thức phiền toái đau đầu, rồi mới được về phủ. Cung nghênh thái tử điện hạ. Trương Tử Tinh vừa vào đến cửa đã thấy Khương Thị và Dương Thị cùng hạ nhân hành lễ chúc mừng. Hai nữ này đã sớm biết tin tức hắn được phong làm thái tử. Nhị vị hiền thê, mau mau đứng dậy đi. Trương Tử Tinh tâm tình rất tốt, tiến lên đỡ hai nàng dậy, lợi dụng lúc hạ nhân không ngẩng đầu lên, thò tay vào ngực của Khương Thị. Khương Văn Sắc đâu nghĩ hắn trước mặt hạ nhân lại dám máy mó chính mình, suýt chút nữa hồ to, lại ngại kẻ dưới phát hiện, không dám mở miệng, chỉ đành cắn răng đưa mắt lườm hắn, làm cho Dương Thị một bên cười trộm không thôi. Mọi người bước vào Bách Hoa Viên đằng sau, nơi này đã sớm có một bàn tiểu yến thịnh soạn, còn có không ít món ăn là Khương Thị, Dương Thị tự tay vào bếp trổ tài.

tên người cũng đã thay đổi. Khương Văn Sắc cùng với Dương Kiều nghe thấy đến nhập thần, kết quả cuối cùng cũng khiến cho hai nàng đều thấy hài lòng. Phu quân yên tâm, thiếp thần mặc dù bất tài nhưng không có đố kỵ, chuyện nội viện sau này xin tận tâm ra sức, không để cho phu quân phải lo nghĩ nữa. Văn Sắc khẳng định nói, mà cuộc sống sau này quả cũng được nàng dùng hành động để chứng minh. Vài ngày sau, Võ Thành tướng quân Hoàng Phi Hổ đột nhiên tới thăm, mời Thái tử Điện Hạ cùng đến Đông Giao săn bắn. Trương Tử Tinh sớm muốn gặp gỡ vị anh vợ tương lai này, vui vẻ đồng ý. Hai người dẫn theo gia tướng lên ngựa thẳng một đường rong ruổi chạy tới Hoàng Sơn Đông Giao. Điện Hạ thần lực kinh nhân, tại Vi Vân Khắc thác lượng hoán trụ, tại Hiền Khánh Điện đảo duệ kiều nghiêu, thật không thể là thiên hạ vô song. Hoàng Phi Hồ cho tọa kỵ chậm lại, hướng Thọ Vương hành lễ. Thật Phi Hồ không ngờ kỹ thuật của Điện Hạ cũng lợi hại như vậy, cưỡi ngựa như trên đất bằng, khiến mặt tướng kinh ngạc vô cùng. Kỵ binh thời này đã được sử dụng ở trong chiến tranh, cùng với chiến xa ở trong lịch sử có chút không giống, mà phép cưỡi ngựa của Tây Cương Khuyển Nhung lợi hại nhất, được xưng là dân tộc ở trên lưng ngựa, có chút giống với Hung Nô của thời Hán. Cần nhớ rằng nhân vật chính trọng sinh tại không gian song song, mà không phải là lịch sử thực sự. Tướng quân quá khen rồi, bổn điện hạ chỉ có chút sức trâu, sao so với được tướng quân võ nghệ siêu quần. Được Hoàng Phi Hổ hạ mình khen ngợi, Trương Tử Tinh tất nhiên hết sức vui vẻ. Vừa rồi ta đã toàn lực thúc ngựa, mà tướng quân thì vẫn nhẹ nhàng theo sau, nếu không phải vì cái chức thái tử này, ta đã sớm bị tướng quân bỏ xa rồi. Điện hạ không nên nói như vậy, mặt tướng chẳng qua chỉ dựa vào tọa kỵ mà thôi. Hoàng Phi Hổ vỗ vỗ trên lưng của vật cưỡi ngũ sắc thần nghiêu. Con trâu này là dị chủng thượng cổ, được xưng là thần nghiêu, là mặt tướng cùng với thái sư chinh phạt phản nghịch may mắn có được. Ngày có thể đi ngàn dặm không nghỉ, so với điện hạ chỉ cưỡi ngựa thường tốc độ như vậy, thật là kém cỏi. Trương Tử Tinh lắc lắc đầu, chỉ xuống một đồ vật ở dưới chân nói, ta cũng vậy thôi, không phải khả năng của ta, mà chính là nhờ vật này. Hoàng Phi Hổ nhìn lại, trên lưng ngựa là một tấm da, vốn từng đây chỉ là chút đồ vật trang sức, hóa ra lại có tác dụng như vậy. Dưới chân của thái tử còn mang theo một đôi vật kiện tinh xảo, hai đồ vật này kết hợp lại không nghi ngờ gì có thể giúp kỵ sĩ ngồi trên yên chắc chắn, dễ dàng khống chế kỵ mã. Yên cương đầu tiên là do người châu Á phát minh ra, xuất hiện sớm nhất ở các dân tộc du mục Trung Á. Mặc dù nó rất đơn giản, chỉ là một khối da mềm mà thôi, sau này cải tiến thêm vào giá gỗ. Lúc chưa có yên cương, ngựa cưỡi bắn cùng hết sức khó khăn, vì cung thủ một bên phải dùng chân kẹp lấy hông con ngựa giữ thăng bằng, một bên phải dùng hai tay ra sức kéo cùng ngắm mục tiêu. Cho dù là dân tộc du mục từ nhỏ sống ở trên lưng ngựa, cũng thấy phương thức tác chiến này hết sức là khó khăn, mà hiệu quả lại rất thấp. Biện pháp tốt nhất là dừng ngựa rồi bắn, hoặc là nhảy hẳn xuống mới bắn. Sau khi yên ngựa có giá gỗ xuất hiện, thì nó giúp cung thủ ổn định hơn phương hướng, cho phép lúc phi về phía trước bắn rất thăng bằng. Có điều chỉ thẳng hướng được mà thôi, quay sang trái sang phải rất dễ ngã ngựa, hết sức nguy hiểm. Tới khi bàn đạp được phát minh, chuyện này mới được giải quyết. Bàn đạp được buộc tại hai bên thân ngựa, có nó thì kỵ binh được giải phóng hai tay, dễ dàng trên ngựa thao tác. Lịch sử chiến tranh mới chính thức nghênh đón thời kỳ kỵ binh vĩ đại. Theo kết quả khảo cổ, bàn đạp phát hiện sớm nhất vào khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau công nguyên thời Bắc Ngụy. Yên cương tại Trung Quốc cũng được tìm thấy vào cuối thời Đông Hán. Đối với nhà thương mà nói, yên cương và bàn đạp tuyệt đối là hai phát minh siêu việt thời đại. Trương Tử Tinh lúc đầu là nhất thời hứng khởi làm ra, bất quá hôm nay biểu diễn trước mặt Hoàng Phi Hổ lại chính là cố ý. Hoàng Phi Hổ xuất thân nhà tướng, từ nhỏ đã sớm tòng quân, tinh thông binh vụ, được giải thích một chút đã minh bạch nguyên lý và tác dụng của yên cương cùng với bàn đạp, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhảy xuống ngựa hướng về thái tử quỳ xuống. Bảo vật điện hạ chế ra, nếu phổ cập trong quân sĩ có thể khiến sức chiến đấu kỵ binh tăng mạnh, sau này có thể đối phó với Khuyển Nhung thiên kỵ luật, tác chiến du kích sẽ chiếm được thượng phong, xin điện hạ ân chuẩn. Trương Tử Tinh vốn có lòng thu phục Hoàng Phi Hổ, vội vàng xuống ngựa đỡ dậy, vui vẻ đáp ứng. Thấy vẻ mặt của Hoàng Phi Hổ như được bảo vật, trong bụng buồn cười. Anh vợ, bảo vật để ngươi kinh ngạc còn rất nhiều đấy. Qua chuyện này, khoảng cách giữa Trương Tử Tinh và Hoàng Phi Hổ đã gần lại một chút. Hai người lên ngựa chậm rãi mà đi, đang lúc nói cười vui vẻ, trong đám gia tướng đằng sau Hoàng Phi Hổ bỗng có kẻ chen miệng. Điện hạ dũng lực vô song, không biết bắn cung như thế nào, hôm nay thật hy vọng điện hạ biểu diễn một phen. To gan, không được vô lễ. Hoàng Phi Hổ hoàng hồn, vội vàng quay về sau mắng một tiếng, Lúc hắn nhìn thấy người này, vẻ mặt đại biến. Người còn không mau lui xuống đi. Trương Tử Tinh rất tinh mắt, nhìn người vừa nói chính là một vị tiểu tướng mặt trắng, hình dáng cao gầy, môi đỏ răng trắng, tướng mạo thập phần tuấn tú. Giữa hai con mắt còn có chút nét duyên nam tử không nên có. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn xuống dưới một chút, thấy không thấy hậu kết, biết đây là nữ giả nam. Thấy nữ tử kia không thèm để ý đến vẻ mặt trách móc của Hoàng Phi Hổ, hắn cảm giác đoán ra người này là ai. Lúc này có một tên gia tướng trinh sát đằng trước quay về báo: Điện hạ, phía trước phát hiện 7 hươu. Không lâu sau, chỉ thấy bọn gia tướng thả chó săn, lùa một đàn hươu về bên này. Nữ tử kia dục dã thái tử điện hạ thi triển xạ kỵ. Trương Tử Tinh biết mình kỹ thuật còn non kém, không muốn ra tay trước mặt Hoàng Phi Hổ, bèn giả vờ cười rất cao thầm nói: Ta đâu biết gì xạ thuật, từ lâu đã nghe Hoàng tướng quân tiễn thuật siêu quần, mau biểu diễn để ta đại khai nhãn giới nào. Hoàng Phi Hổ khiêm tốn vài câu, thấy không từ chối được, đành mang cung ra, kéo căng như vầng trăng. Một tên bắn ra, một con hươu kêu to, ngã vật ở trên mặt đất. Mà nữ tử giả nam kia cũng không kém, liên tiếp bắn ra 2 mũi tên đều trúng mục tiêu. Trương Tử Tinh xem thấy cao giọng khen ngợi: Tiểu thư tiễn thuật thật cao. Lời này vừa mới nói ra, nữ tử biết ngay là mình thân phận đã bị lộ rồi, cả gương mặt đỏ bừng, thúc ngựa trốn ở đằng sau Hoàng Phi Hổ. Thời đại này nữ tử trước khi xuất giá không được cùng trượng phu gặp mặt, cũng không được tùy tiện lộ mặt ra ngoài, nên vị hoàng tiểu thư này còn có thể coi là rất to gan. Nhưng tại thời đại đạo đức lễ pháp ước thúc này, nàng to gan đến mấy cũng không khỏi xấu hổ. Hoàng Phi Hổ thầm mắng muội muội làm xấu mặt gia môn, nhưng chuyện đã bại lộ, cũng chỉ mong thái tử tha tội. Nếu là người khác, ấn tượng với hoàng tiểu thư nhất định kém hẳn, nhưng với Trương Tử Tinh thì đến vài ngàn năm sau đâu có quan tâm nhiều tới vậy. Hắn ngăn Hoàng Phi Hổ đang muốn tạ tội, quay sang nữ tử thi lễ: Từ lâu đã nghe danh tiểu thư nữ trung anh kiệt, hôm nay thấy tiểu thư thần xạ, quả nhiên là danh bất hư truyền, khiến người bội phục. Hay, xá muội phi yến từ nhỏ đã được phụ thân chiều chuộng, không hiểu lễ nghi khiến điện hạ chê cười rồi. Hoàng Phi Hổ thở dài nói: Hắn cũng không biết muội muội làm vào đội ngũ lúc nào, cũng may thái tử thập phần rộng lượng, không hề trách tội. Không sao, tính tình vốn như vậy, ta làm sao trách chứ. Trương Tử Tinh một bên nói, một bên nhìn trộm dung nhan của vị hôn thê. Hoàng Phi Yến giả nam trang, xem ra còn hơn một phần anh khí, người không cao lắm, ngũ quan xinh xắn dễ nhìn, gò má đỏ bừng, thêm một chút duyên dáng, chỉ coi sắc đẹp còn hơn Khương Thị và Dương Thị một chút, đâu có giống Bưu Hãn ở trong tưởng tượng quán. Thực không biết vì sao trụ vương sau này lại ghét bỏ, ném xuống lầu trích tình, thật là thằng ngu không biết thường hương tiếc ngọc gì cả. Kỳ thực Trương Tử Tinh không biết, trước khi hắn trọng sinh, vị thọ vương kia cũng từng vi từ khải theo đuổi Hoàng Phi Yến, triển khai cạnh tranh kịch liệt. Đáng tiếc Hoàng Phi Yến đều chẳng thèm để ý tới hai vương tử, có gặp hai người cũng tránh sang một bên không thấy. Đến bây giờ bị thiên tử tứ hôn, biết không cách nào có thể bù trừ buồn bực, liền thừa dịp huynh trưởng đi săn cùng với thái tử trốn vào đội ngũ, tưởng rằng tìm được cơ hội để bêu xấu thái tử, chút đi bực tức ở trong lòng. Phi Yến thấy Trương Tử Tinh nhìn trộm mình, trong lòng rất xấu hổ, mặt thì càng thêm hồng, nhưng miệng vẫn không từ bỏ. Mời điện hạ thi triển thần xạ, Phi Yến mở mắt chờ đợi. Con nhỏ này chưa quên sao? Cũng may là bổn điện hạ sớm đã chuẩn bị. Trương Tử Tinh cười nhẹ, có ý biểu diễn trước mặt mỹ nữ, lệnh gia tướng thả chó săn tiếp tục lùa đàn hươu về phía này, sau đó lấy ra một món đồ kỳ lạ. Hắn cầm món đồ hình chữ nhật ở trong tay, gập gập vài cái, bỗng nhiên biến thành một cái cung kỳ quái rất lớn. Cái cung này có một cái lẫy, ở giữa còn có mấy cái rãnh rất dài. Hoàng Phi Yến ngạc nhiên thấy thái tử lấy ra 3 mũi tên đặc chế, nhét vào trong rãnh, sau đó kéo một cái cơ quan, giơ cung bắn ngắm. Tư thế rất kỳ quái, không khỏi khó hiểu ở trong lòng. 7 hươu lại bị đuổi sang bên này, chỉ thấy cây cung ở trong tay Trương Tử Tinh khẽ rung lên, 3 tiếng xe gió rít lên, 3 con hươu ở phía xa lập tức ngã xuống. Chúng giả tướng thấy vậy, đồng thanh hoan hô. Hoàng Phi Yến chưa từng thấy tiễn thuật lợi hại như vậy, kinh ngạc vô cùng. Hoàng Phi Hổ tinh mắt chú ý 3 chiếc tên còn xuyên qua cắm thẳng vào đất, khuôn mặt biến sắc, không ngờ điện hạ còn có xạ thuật như vậy, Phi Hổ thực sự bái phục. Cây cung kia nhất định là có chỗ kỳ quái. Hoàng Phi Yến hô lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm cây cung ở trên tay Trương Tử Tinh. Tiểu thư thực băng tuyết thông minh, tiểu vương xạ thuật bình thường nên đắc ý làm ra tam liên nỏ, che giấu sở đoản của mình. Tử Tinh thật thà thừa nhận. Vật này cũng là do điện hạ làm ra, ngài thực có tài xuất quỷ nhập thần. Phi Hổ bột miệng khen ngợi, mặt đứng to gan, muốn mượn thần cung ở trong tay điện hạ xem qua một chút. Trương Tử Tinh gật đầu, cầm nỏ tiễn ở trong tay đưa qua. Hôm nay hắn muốn khoe bảo vật trước mặt Hoàng Phi Hổ. Dù nhà thương có nỏ tiễn rất đơn giản, nhưng kết cấu thô sơ, tầm bắn và uy lực đều rất kém, chỉ có thể dùng để săn bắn, không cách nào trang bị được cho quân đội. Thực ra Trương Tử Tinh có muốn chế tạo thập liên nỏ với sức mạnh hơn hẳn, nhưng kết cấu nó quá phức tạp. Trước đây nếu nhờ vào siêu não tính toán, bây giờ thì không thể nhớ ra, lại thêm chất liệu và nhân công kỹ thuật hạn chế, chỉ có thể làm ra tam liên nỏ dưới thời chiến quốc. Dĩ nhiên cái nỏ này còn ẩn chứa nguyên lý súng đạn, có thể khống chế bắn một mũi hoặc ba mũi. Thiết kế so với binh khí lạnh khoa học hơn nhiều, lực sát thương lại càng lớn. Dù hắn từng mở miệng đòi chế tạo binh khí hiện đại, nhưng tài liệu, công nghệ kỹ thuật hạn chế, cũng chỉ có thể từng bước nghiên cứu mà thôi. Hoàng Phi Hổ ngồi trên ngũ sắc thần nghiêu, cung kính tiếp nhận liên nỏ, chỉ thấy nó khá nặng. Trương Tử Tinh hướng Hoàng Phi Hổ giải thích cách ngắm cùng với phương pháp khai nỏ. Hoàng Phi Yến một bên cũng cẩn thận lắng nghe. Hoàng Phi Hổ đối chiếu với phương pháp tam điểm nhất tuyến, ngắm chuẩn, tay bóp lẫy, hướng một cái đại thụ bắn ra. Ba mũi tên bay đi. Phập, toàn bộ cắm sâu vào cây đại thụ, bất kể lực lượng, tốc độ phản xạ đều khiến Hoàng Phi Hổ cảm thán không thôi. Hoàng Phi Hổ bỗng nhớ đến điều gì, ánh mắt sáng rực. Khuyển Nhung giỏi cưỡi ngựa, Đông Di thiện dạ, tướng sĩ đại thương tuy dũng mãnh vô song, nhưng hai phương diện này đều không hơn được. Trước đây dù có đánh thắng cũng thương vong rất lớn. Hôm nay có được hai kiện bảo của điện hạ chế ra, Yên Cương, Liên Nỏ, thực là chí bảo của quân ta, từ giờ Đông Tây hai mặt có thể yên tâm rồi. Hoàng Phi Yến nghe vậy, ánh mắt nhìn Trương Tử Tinh càng thêm kỳ quái. Nghe nói thái tử mới khỏi bệnh, tính tình đại biến, chịu khó học tập, khiên hư lễ độ, bây giờ xem ra quả nhiên không giống với trước đây. Chẳng nhất thật là thánh tổ hiếu linh, biến vị thọ vương ham chơi này thành thánh tử điện hạ bác học đa tài, trầm ổn thành thực. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của bộ truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.